Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, sinh thái liền. Trương Dịch đem tập đoàn bốn vị người phụ trách gọi đi qua. Sau đó bắt đầu cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ. Trước mắt tập đoàn chúng ta chủ yếu nhất phương hướng phát triển ở chỗ ba khối. Điểm thứ nhất, cũng là điện thoại di động của chúng ta nghiệp vụ. Cái này trước mắt tại trên quốc tế phát triển vẫn là thật không tệ. Thế giới phạm vi bên trong thị trường đều mở ra. Nương tựa theo chúng ta ưu tú sản phẩm chất lượng cùng rẻ tiền giá cả. Bây giờ đã cầm xuống toàn cầu 60% thị trường chiếm so. Đây là tại chúng ta sản lượng không có. Hoàn toàn tăng lên đi lên điều kiện tiên quyết. Hạ cái 3 tháng, theo chúng ta đại lượng chỉnh hợp trong nước điện thoại di động công xưởng. Cùng ở nước ngoài mấy cái đại hình điện thoại di động công xưởng thành lập. Chúng ta sản lượng sẽ tăng lên gấp đôi trở lên. Đến lúc đó, kỳ tích điện thoại di động mục tiêu cũng là toàn cầu thị trường 80%. Trương Dịch nhìn lấy La Dũng. Hạo nói ra, nhiệm vụ của ngươi cũng là làm điện thoại di động tốt sản phẩm tại các quốc gia tiếp thị. Cùng bảo đảm dây chuyền sản xuất sản lượng theo kịp đến. Không nên xuất hiện hàng không đủ bán tình huống. Lão La cười trên mặt như là nở rộ hoa cúc. Đương nhiên, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại chủ yếu mâu thuẫn đã xử lý xong. Còn dư lại chút chuyện này ta muốn là làm tiếp không tốt ta đều không mặt thấy các ngươi. Điện, thoại di động cái này một khối bây giờ là tốt nhất xử lý. Trương Dịch đã nghĩ biện pháp đem cứng rắn nhất xương cốt đều cho gặm xuống dưới. Khu vực khác thị trường thấy thế tự nhiên là không còn dám cùng Trương Dịch cứng đối cứng. Cho nên lão La bên này chỉ cần tại Trương Dịch trên cơ sở làm tốt bảo trì liền không có vấn đề quá lớn. Điểm thứ hai là chúng ta lâu năm sản nghiệp ở nước ngoài mở rộng. Trương Dịch nhìn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ, lúc trước ta đào ngươi qua đây thời điểm đã từng nói với ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày chúng ta muốn theo ngươi lão chủ nhân Amazon chính diện đối quyết. Hiện tại một ngày này đến rồi. Theo Đông Á bắt đầu, chúng ta muốn đem chính mình nhãn hiệu đẩy đi ra. Thứ nhất là tụ bảo bồn. Cái thứ hai cũng là tụ mỹ thực. Lấy điện thoại di động của chúng ta làm con đường. Quảng bá lên không phải là vấn đề quá lớn. Chúng ta có thể đem cái này hai khoản app bên trong đưa tới điện thoại di động bên trong. Dạng này ngươi thì có càng lớn không gian để phát huy chính mình tiếp thị thủ đoạn. Làm thế nào? Cần phải không cần đến ta đến dạy ngươi. Ngươi làm nhiều năm như vậy điện thương nghiệp. Biết rõ nói sao sử dụng cái này ưu thế. Dương Kỳ nghe Trương Dịch. Ánh mắt càng ngày càng sâu thúy trong trẻo. Hắn là cái hỉ nộ không lộ nam nhân. Nhưng là lúc này nội tâm gợn sóng vẫn tại trong ánh mắt thể hiện ra ngoài. Bị Amazon khai trừ ngày nào đó. Hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình lại có một lần nữa đứng tại trên sân khấu. Cùng lão chủ nhân chính diện đối quyết cơ hội. Hai năm này vất vả cầm xuống trong nước thị trường. Thế nhưng là hắn không có quên tiếp tục khuếch trương đại sản nghiệp. Mà Amazon là hắn tại trên quốc tế muốn đánh nhất bại đối thủ. Cái này ta minh bạch. Đông Á khu vực đích thật là tốt nhất kéo dài phương hướng. Bọn họ bên kia mỗi người khu vực đã phát triển ra mỗi người điện thương nghiệp xí nghiệp. Mà lại thương nghiệp hình thức đều là tại sao chép chúng ta tụ bảo bồn. Cái này xác thực sẽ đối với chúng ta tạo thành kích thước nhất định ảnh hưởng. Nhưng là không phải là vấn đề quá lớn. Thịnh Thế tập đoàn bây giờ kinh tế quy mô đã cùng Amazon. Tại sàn sàn với nhau. Dựa vào cường đại tư bản lực lượng. Trước cầm xuống chung quanh tiểu quốc điện thương nghiệp thị trường dễ như trở bàn tay. Đến đón lấy cũng là cái thứ ba nghiệp vụ phương hướng. Cũng là chúng ta sau này chủ yếu nghiệp vụ phương hướng. Trương Dịch nhìn phía Lôi Tuấn. Lôi Tuấn trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Sinh thái liền chế tạo có thể bắt đầu. Trước mắt kỳ tích điện thoại di động toàn cầu người sử dụng cao đến 2 ức. Đồng thời cái số này còn lại không ngừng tăng lên. Cho nên chúng ta đến rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại phải nắm chặt bố cục. Đương nhiên, chúng ta trước tiên có thể theo thị trường quốc nội ra tay. Tương lai của chúng ta không chỉ là điện thoại di động cái này một khối, máy tính, smartwatch, kỹ thuật số sản phẩm, đồ điện gia dụng, xe, chỉ cần là cùng hệ thống điện tử móc nối đồ vật. Chúng ta đều muốn đi làm. Đây là chương dịch trung cực kế hoạch. Cái này một cái hạng mục chỉ cần làm thành. Hắn buôn bán đế quốc thì sẽ trở thành vượt ngang toàn thế giới thế lực bá chủ xí nghiệp. Thậm chí có thể nắm giữ so toàn cầu lớn nhất điện thương nghiệp tập đoàn Amazon càng thêm kinh. Người quy mô, kế hoạch này Trương Dịch đối với Tô Minh Ngọc cùng Lôi Tuấn Kỹ càng nói qua. Kỳ thật Dương Kỳ cùng La Dũng Hạo đều không thế nào rõ ràng. Hai người bọn hắn nghe được Trương Dịch lập xuống lớn như vậy to lớn một mục tiêu. Nhất thời đều giật mình kêu lên. Lão La suy tư một phen về sau. Không nói lời nào. Chỉ là cúi đầu. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Dương Kỳ mi đầu lại sâu sâu nhíu lại. Nhìn đến hắn một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trương Dịch cười cười. Lão Dương, ngươi có phải hay không đối kế hoạch này có ý nghĩ gì? Không quan hệ. Cứ việc nói ra chính là. Trương Dịch đối tại thủ hạ của mình quản lý căng chặt có độ. Đại sự trước mặt hắn tuyệt đối sẽ không mập mờ. Xuất hiện nguyên tắc tính vấn đề lập tức liền sẽ để bọn hắn xéo đi. Thế nhưng là hắn cũng có thể nghe vào ý kiến của người khác. Nhất là giống trước mặt bốn cái kinh nghiệm già dặn giới kinh doanh tiền bối. Dương Kỳ nghe vậy, cũng không che giấu. Hắn biết Trương Dịch tính khí. Không sẽ bởi vì chính mình đưa ra ngược lại ý kiến mà tức giận. Cho nên hắn nói thẳng. Xin lỗi, Trương Tổng, kế hoạch này ta còn là lần đầu tiên nghe ngài nói lên. Cho nên hơi kinh ngạc, ta chẳng qua là cảm thấy. Một bước này bước quá lớn. Nếu như thành công đương nhiên sẽ có cực cao ích lợi. Thế nhưng là nếu như thất bại, cái kia mạo hiểm cũng rất lớn. Tất cả mọi người nhìn qua Dương Kỳ. Trong lòng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Trương Dịch khẽ cười nói. Làm phiền ngươi cẩn thận nói một câu. Cũng tốt để cho ta suy nghĩ lại một chút có phải hay không cái nào một khối vẫn có chỗ không đủ. Dương Kỳ tổng kết một chút lời nói. Thì cho Trương Dịch phân tích lên thành lập thế giới cấp sinh thái liền độ khó khăn cao bao nhiêu. Đầu tiên, vấn đề lớn nhất chính là tiền tài. Nếu như muốn đả thông nhiều như vậy con đường. Chúng ta tối thiểu nhất cũng và mấy chục cái quốc tế nhãn hiệu hợp tác. Nhưng là người ta hợp tác với chúng ta nhất định là đến có thể có lợi mới có thể tham dự vào. Cho nên chúng ta nhất định phải cam đoan bọn họ lợi nhuận. Bất quá chúng ta muốn để người sử dụng, dùng đến chúng ta liên danh sản phẩm. Nhất định phải tại ngay từ đầu cho đến người sử dụng tương đối cao ưu đãi. Bằng không bọn hắn chỉ chọn chính mình thói quen mua sắm con đường. Mà sẽ không mạo hiểm theo chúng ta thương thành mua đồ. Hai cái này một tăng một giảm. Thương nghiệp cung ứng muốn lợi nhuận. Người tiêu thụ muốn ưu đãi. Chúng ta kẹp ở giữa nhất định phải lấy tiền đi ra bổ khuyết mới được. Nếu như trang trải phạm vi quá rộng. Cho dù là tập đoàn chúng ta cũng gặp phải tương đối lớn kinh tế áp lực. Trước đó không phải là. Không có xí nghiệp lối suy nghĩ qua ý nghĩ như vậy. Mà lại cách làm của bọn hắn càng bảo thủ. Chỉ là thông qua điện tử sản phẩm đến lung lạc người tiêu thụ. Lúc trước vui sĩ tập đoàn trí năng truyền hình vì chiếm trước thị trường. Lấy mỗi đài hao tổn 100 nguyên giá cả tiêu thụ. Kết quả bán đi mấy trăm vạn đài về sau mắt xích tài chính thì giật gấu vá vai. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Người nói không sai. Điểm này chúng ta cân nhắc qua. Cho nên ngay từ đầu. Kế hoạch của chúng ta sẽ trước ở trong nước thi hành. Bằng vào thịnh thế tập đoàn sức ảnh hưởng, quảng bá thành bản sẽ trên diện rộng giảm bớt, mà lại theo nhà cung cấp hàng trong tay cầm hàng. Bằng vào tụ bảo bồn bình đài chúng ta cũng có thể lấy giá thấp thu hoạch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.